Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 87, vì ngươi, ta chuẩn bị đụng một cái, sáng tỏ lại kim bích huy hoàng đại sảnh, ánh đèn bắn ra bốn phía, trong phòng tựa như ban ngày, một thân trang phục bình thường Kramer tựa vào thành ghế salon, nhưng là hắn tình trạng lại không tốt đẹp gì, ánh mắt vô cùng sắc bén. Mà ngồi ở Kramer đối diện Hanla là hướng về phía trước cong cong thân thể. Sắc mặt nghiêm túc, không khí hiện trường vô cùng ngột ngạt. Hanla hai mắt là nhìn chằm chằm Kramer. Tựa hồ là đang chờ đợi Kramer hồi phục. Lần này Sheffield Wednesday đội là sân khách đi tham gia UEFA Cup tranh tài. Nhưng là làm Sheffield Wednesday đội trước hai cái mùa giải trong đội xạ thủ tốt nhất. Hiện tại chính như mặt trời ban trưa Hanla vậy mà không cùng theo đội bóng đi đến sân khách. Mà là lưu tại Sheffield. Hanla hiện tại vô cùng khỏe mạnh. Không hề có một chút vấn đề. Hanla lại bị lưu lại. Hắn tự nhiên là vô cùng tức giận. Phẫn nộ phi thường. Hiện tại hắn đã nhẫn nhịn không được van gao. Hanla liền ngẩng đầu hai mắt nhìn chằm chằm Kramer. Đột nhiên Kramer nhàn nhạt ngoác. Nói ra. Người yên tâm, Van Gaal đợi không được bao lâu. Thành tích của hắn bết bát như vậy. Ta đã sớm bất mãn. Cái này ngươi hẳn là thế đạo. Đúng vậy, bình thường Hanla cùng Kramer hỗn cùng một chỗ thời gian tương đối nhiều. Kramer đối với Van Gaal thái độ hắn vẫn là rất rõ ràng. Chỉ là vì cái gì Kramer không có trước tiên đứng ra trợ giúp hắn. Giảng Van Gaal cho thanh lý mất. Hắn có chút không rõ. Hanla nói ra, sự tình gì, người biết, ta đã có mấy trận đấu không có đá. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, ta muốn đợi đến tân giáo luyện được thời điểm, tình trạng của ta cũng không có. Liền muốn đi một lần nữa tìm trạng thái. Đây là muốn hoa tốn thời gian. Đến lúc đó đến cùng lúc nào tìm tới trạng thái ta cũng không dám hứa chắc. Cái này sẽ ảnh hưởng đến đội bóng thành tích. Rất bình thường hiển nhiên. Hanla là phi thường thực sự muốn một lần nữa trở lại trên sân bóng. Kramer lập tức nhấc tay ra hiệu Hanla đừng nói nữa. Hắn nói ra, người yên tâm, rất nhanh, Hanla rất không cam tâm. Tiếp tục dò hỏi, cụ thể lúc nào? Kramer nhìn thoáng qua Hanla. Sau đó nói, trận đấu này không thắng được cầu. Van Gaal liền xuống khóa. Hanla trong lòng giật mình, vô cùng giật mình. Mặc dù Hanla là rất muốn cho Van Gaal xéo đi, sau đó mình trở lại đội hình chủ lực, nhưng là hắn lúc này cũng là cảm thấy đây có phải hay không là hơi có chút nhanh. Đương nhiên, Hanla là không tin Sheffield Wednesday đội trận đấu này có thể thắng. Bởi vì Sheffield Wednesday đội trong đội cảm xúc vô cùng sa sút, mà lại nội bộ cũng là vấn đề trùng điệp, ngược lại phạm phái cùng rất phạm phái là mâu thuẫn trùng điệp. Thậm chí đội bóng bên trong một chút ngược lại phạm phái còn muốn xử lý Van Gaal. Trận đấu này Van Gaal làm sao có thể thắng? Van Gaal rời đi tự nhiên là một chuyện tốt, nhưng là lập tức liền xuống khóa đây có phải hay không là quá gấp? Hanla lập tức dò hỏi. Đội bóng tìm xong Van Gaal tiếp nhận người rồi. Kramer là khẽ lắc đầu. Nói ra, bây giờ còn chưa có tìm xong. Dù sao mới mùa giải vừa mới bắt đầu. Những cái kia nổi danh huấn luyện viên đều là người nào việc ấy đèn nhà ai nấy sáng. Muốn đem bọn hắn đào đi là không thể nào. Hanla cũng là nghĩ như vậy. Sau đó nói, đã dạng này, vậy chúng ta bây giờ liền triệt tiêu Van Gaal có phải hay không có chút sốt ruột rồi. Kramer lắc đầu nói ra, nếu như Van Gaal tiếp tục lưu lại cũng không thắng được cầu. Vậy còn không như sớm một chút đổi điểm hắn đâu. Dù sao đều là thua cầu không phải. Chúng ta vừa vặn tiếp nhận cơ hội này. Tìm tới mới huấn luyện viên rèn luyện đội hình. Dạng này đằng sau lưu cho thời gian của chúng ta cũng sẽ càng nhiều hơn một chút. Chúng ta cũng còn có xung kích mục tiêu. Nếu như chờ đến mùa đông chuyển nhượng hay là càng muộn thời gian đổi đi Van Gaal. Như vậy cái này mùa giải chúng ta Sheffield Wednesday đội liền xong đời. Hanla khẽ vuốt cằm. Minh bạch Kramer ý tứ. Kramer nói đúng à. Hanla cẩn thận nghĩ nghĩ. Sau đó nói. Như vậy chúng ta bây giờ có mục tiêu sao? Nhất định phải mau chóng đi đàm A. Thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Kramer là không có chính diện trở lại Hanla vấn đề, mà là đột nhiên nói ra. Người cảm thấy Leeds United đeo huấn luyện viên như thế nào? Chiến thuật của bọn hắn như thế nào? Hanla trong lòng rung mạnh. Chẳng lẽ Kramer lại muốn đào Leeds United đội góc tường? Bất quá, Hanla còn nói ra. Nói thật, do chiến thuật là phi thường không tệ. Bọn hắn hiện tại xưng bá Premiership liền rất bình thường nói rõ vấn đề. Bên cạnh hắn đám huấn luyện viên đều là rất không tệ. Nhất là thường thường đi theo tại doa người bên cạnh. Bọn hắn hẳn là học được rất nhiều đồ vật. Tỉ như nói Roger cùng Di Matteo. Bọn hắn hiện tại cũng là ra tới làm chủ huấn luyện viên. Mà lại thành tích cực kỳ tốt. Cái này đã nói lên doa chiến thuật rất không tệ. Kramer cũng cho rằng như thế. Hắn hai mắt sáng lên. Nói ra, đã người cũng cho rằng như vậy. Vậy thì dễ làm rồi. Hanla trong lòng rung mạnh. Sau đó lập tức dò hỏi. Người là muốn chuẩn bị đào Leeds United góc tường. Thế nhưng là, hiện tại Leeds United trong trận có thể một mình gánh vác một phương huấn luyện viên cơ hồ không ai. À, đúng vậy. Do bên người trợ lý huấn luyện viên vô cùng nhiều. Chẳng lẽ có khí chất cùng năng lực đơn độc ra chấp giáo huấn luyện viên trưởng thật không có gì? Tối có cơ hội hẳn là Albertini. Thế nhưng là Albertini cũng mới xuất ngũ không đến bao lâu. Tại doa bên người thời gian cũng không phải rất dài. Hắn muốn đơn độc ra chấp giáo. Hẳn là còn cần qua một thời gian 2 năm đi. Ngoại trừ Albertini, Hanla hiện tại là thật nghĩ không ra Leeds United trong trận còn có ai có thể ra đơn độc chấp. Giáo, Kramer là khẽ lắc đầu nói ra. Ta đương nhiên biết tên điên doa bên người không có cái gì có thể một mình gánh vác một phương. Nhân tài, bởi vì có thể một mình gánh vác một phương nhân tài đều đã đi ra. Hanla trong nháy mắt liền hiểu. Kramer đây là muốn đưa vào những cái kia một mình gánh vác một phương doa đeo huấn luyện viên trưởng. Tỉ như nói Roger cùng Di Matteo. Xem ra, Kramer là muốn lấy gì chế gì. Hanla lập tức nói. Nếu như đưa vào Roger, đúng là phi thường không tệ. Ta tại Leeds United đội thời điểm, hắn cùng Di Matteo ngay tại Leeds United đội, ngay tại doa bên người. Hai người này rất có thực lực. Mặc dù bọn hắn cùng thuộc tại doa phe phái, nhưng là Roger am hiểu hơn tiến công, mà Di Matteo am hiểu hơn phòng thủ. Kramer trong lòng giật mình. Hai người này đều xuất từ doa bên người. Chẳng lẽ bọn hắn học đồ vật còn khác biệt? Kramer dò hỏi. Hai người này chiến thuật phong cách hẻm. Hanla khẽ vuốt cằm nói ra. Doa tiên sinh hiểu được đồ vật rất nhiều. Hơn nữa nhìn giống như doa tiên sinh chiến thuật là phòng thủ phản kích. Kỳ thật không phải. Chiến thuật của hắn bên trong ẩn chứa rất nhiều biến hóa. Có thể nói mỗi một trận đấu chiến thuật của hắn cũng khác nhau. Đều sẽ đi theo đối thủ biến hóa mà biến hóa. Doa tiên sinh trong đầu là có rất nhiều đồ vật. Roger cùng Di Matteo hai người tại Leeds United đội thời điểm đi theo doa bên người cũng là phụ. Trách vật khác biệt. Kramer là minh bạch. Xem ra hắn vẫn còn có chút xem thường đối thủ của hắn doa. Hanla tiếp tục nói. Bất quá tại đại thể chiến thuật hệ thống cùng phong cách bên trên bọn hắn vẫn là kéo dài doa tiên. Sinh phong cách. Chỉ là tại một chút chi tiết cùng một chút yêu cầu bên trên in dấu lên bọn hắn khác biệt dấu. Cho nên bọn hắn cũng không phải là một cái phong cách huấn luyện viên trưởng. Roger am hiểu hơn tiến công. Di Matteo am hiểu hơn phòng thủ. Kramer là minh bạch. Sau đó dò hỏi. Người cho rằng hai người này ai càng thích hợp chúng ta Sheffield Wednesday đội. Hanla không chút suy nghĩ nói thẳng. Đương nhiên là Roger càng thích hợp chúng ta Sheffield Wednesday đội. Có hắn công kích của chúng ta thực lực sẽ mạnh hơn. Ta kiên tin chúng ta xếp hạng tuyệt đối có thể giết tiến trước 4. Kramer là khẽ vuốt cằm. Tựa hồ là quyết định muốn đưa vào Roger. Hanla nói ra, bất quá muốn đưa vào Roger rất bình thường khó khăn. Bởi vì Roger hiện tại là tại Leyton Orient. Đây là doa phụ thân đội bóng. Chủ yếu hơn chính là Roger ở chỗ này quyền lợi vô cùng lớn. Cơ hồ chính là hắn định đoạt đội bóng. Ở nơi nào hắn là trôi qua vô cùng vui vẻ. Mà lại đội bóng thành tích cực kỳ tốt. Mùa giải tiếp theo thăng cấp Premiership hẳn là không dùng vấn đề. Ta nghĩ hắn là sẽ không nguyện ý đến chúng ta Sheffield Wednesday đội. Chủ yếu nhất là hắn là hiểu rõ Roger tính cách. Hắn là sẽ không đồng ý gia nhập liên minh Sheffield Wednesday đội. Kramer nghe đến đó, cau mày, tâm tình vô cùng không tốt. Đáng chết tên điên doa. Kramer đột nhiên dò hỏi. Kia Di Matteo đâu? Hắn là nói ra, Di Matteo cũng là rất có thực lực. Chiến thuật của hắn cũng là thoát ly với doa chiến thuật vẫn là rất lợi hại. Còn có thể thích ứng chúng ta Sheffield Wednesday đội. Mà lại so với Roger. Hắn là càng muốn đến chúng ta Sheffield Wednesday đội. Kramer có chút hàn thạc. Trong lòng rốt cục dễ chịu một điểm. Hắn là tiếp tục nói. Nhưng là Di Matteo có một cái hết sức rõ ràng thế yếu. Đây là phi thường chí mạng. Không cần Hắn là nói. Kramer cũng biết, Di Matteo lớn nhất thế yếu chính là hắn không có kinh nghiệm gì. Hắn hiện tại mới đơn độc ra chấp giáo thời gian mấy tháng mà thôi. Hơn nữa còn là chấp giáo hạng nhất Anh đội bóng. Căn bản cũng không có chấp giáo giải ngoại hạng Anh đội bóng kinh nghiệm. Ngẫu không, đã từng là tại Leeds United đội hắn là từng có mấy lần chấp giáo Premier League kinh nghiệm. Nhưng là thành tích đều không phải là rất bình thường lý tưởng. Cho nên, đây là Di Matteo tối chỗ chí mạng. Nghĩ đến đây, Kramer đột nhiên cảm thấy Van Gaal vẫn là càng thích hợp Sheffield Wednesday. Đưa bóng đội giao cho Di Matteo dạng này người mới. Hắn là phi thường không yên lòng. Nhưng là, hắn là nói ra, hắn đúng là một cái rất bình thường có năng lực huấn luyện viên trưởng. Ta tin tưởng hắn đi vào Sheffield Wednesday đội về sau là sẽ đối với chúng ta có trợ giúp rất lớn. Cùng tăng lên, hiện tại chính là muốn nhìn xem ngươi có hay không cái này quyết đoán đem hắn mang đến Sheffield United đội. Đúng vậy, hắn là ủng hộ Di Matteo. Bởi vì trải qua Van Gaal sự tình để hắn hiểu được. Hắn nhất định phải tìm một cái cùng hắn quan hệ rất không tệ huấn luyện viên. Ít nhất là muốn phi thường thưởng thức giáo luyện của hắn mới được. Không phải hắn còn gặp được giống như Van Gaal vấn đề. Mà hắn là cùng Di Matteo quan hệ cực kỳ tốt. Bọn hắn bình thường đều là có rất nhiều liên hệ. Hắn là càng muốn Di Matteo đi vào Sheffield Wednesday đội. Mà không phải để Van Gaal tiếp tục lưu lại. Mà lại, Di Matteo hiện tại là không có cái gì uy tín. Đi vào đội bóng về sau. Di Matteo khẳng định là muốn nhờ hắn là lực ảnh hưởng đến trưởng khống đội bóng. Cho nên nói. Di Matteo đi vào Sheffield Wednesday đội đối với hắn là tới nói là trăm lợi mà không có một. Hại, hắn là ủng hộ Di Matteo nhập chủ. Kramer thì là có chút do dự. Hắn không biết đem Sheffield Wednesday đội gọi vào một tân thủ trong tay sẽ là một cái dạng gì cục. Diện, Kramer ngẩng đầu tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Hanla. Vô cùng trịnh trọng nói. Người xác định Di Matteo có thể mang tốt chúng ta Sheffield Wednesday đội. Hắn là vô cùng kiên định gật gật đầu. Sau đó nói. Xin tin tưởng ta. Lão bản của ta. Di Matteo mặc dù bây giờ thanh danh không hiển hách. Nhưng là hắn tuyệt đối là một phi thường xuất sắc huấn luyện viên. Ta tin tưởng dựa vào sự giúp đỡ của ta hắn là rất nhanh có thể trưởng khống đội bóng. Chỉ cần hắn có thể trưởng khống đội bóng. Đám cầu thủ chăm chú chấp hành chiến thuật của hắn. Chúng ta Sheffield Wednesday đội mùa giải tiếp theo là có rất lớn cơ hội giết tiến UEFA Champions League. Nghe được đội bóng có thể giết tiến UEFA Champions League. Kramer là tâm động. Mặc dù Kramer trong lòng còn có vô cùng lo lắng. Nhưng là hắn hay là lựa chọn tin tưởng Hanla. Bởi vì từ hắn nhận biết Hanla lên. Hanla còn không có để hắn thất vọng qua. Lần này. Cùng nói hắn là tin tưởng Di Matteo, còn không bằng nói là tin tưởng Hanla. Vì Hanla, Kramer là chuẩn bị đụng một cái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.